Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2300. Chương 2300. Ân uy tịnh thi. Ha ha, cảm nhận được đi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn, có thể làm cho nó trở nên càng mạnh, để nó tiềm lực đạt được càng nhiều kích phát. Không cần chờ nó trưởng thành đến cửu phẩm cửu tầng, chỉ cần bát tầng liền có thể chiến thắng ngươi. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là một mặt phách lối, tựa như là trái lại miệt thị Lục Vũ Thần Ưng. Ngươi vận khí xác thực rất không tệ, thực lực bản thân chẳng ra sao cả, lại có thể để thần kỳ như vậy Á Long tùy tùng ngươi. Nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại nếu như ta muốn giết các ngươi, đồng dạng là dễ dàng. Lục Vũ Thần Ưng y nguyên bất vi sở động, chỉ là thừa nhận Bạch Vũ Triết vận khí tốt mà thôi. Khế ước của ta đồng bạn, thực lực trước mắt đã mạnh hơn ta không ít, mà lại, ta có thể đạt tới mức độ này, hoàn toàn đều là dựa vào hắn mà tới. Lúc này, Tiểu Hỏa Long mở miệng nói chuyện. Lục Vũ Thần Ưng nửa tin nửa ngờ. Bạch Vũ Triết vừa rồi nói như vậy, nó cơ bản không tin. Hiện tại Tiểu Hỏa Long cũng nói như vậy, vậy nó cảm thấy liền so sánh có thể tin. Một đầu tiềm lực như thế to lớn Á Long tại nói với chính mình láo. Tại quan niệm của nó chung khả năng là không lớn, mà lại tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể càng nói thông được. Bằng không, nhân gia Á Long dựa vào cái gì lựa chọn cái này nhân loại a? Nếu như ngươi trở thành đồng bọn của ta, cũng sẽ không mất đi tự do, mà lại ta cam đoan, có thể làm cho tiềm lực của ngươi cũng nhận được rất lớn khai phát. Đến thời điểm, thực lực của ngươi sẽ so hiện tại cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, ta cũng cần ngươi tới giúp ta bận bịu. Bạch Vũ Triết tiếp tục dẫn dụ nói, nhưng có mấy lời hắn cũng hy vọng trước nói rõ ràng. Giúp ngươi làm chuyện gì? Lục Vũ Thần Ưng cũng không có tỏ thái độ, mà là hỏi trước khởi sự tình tới. Chúng ta đến từ tại Mê Xuyên Đại Lục, bây giờ bên kia chính phát sinh đại chiến. Ta để ngươi trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta 100 năm thời gian. Cái này 100 năm bên trong ta cũng sẽ không trói buộc tự do của ngươi. Nhưng là có thời điểm chiến đấu, hy vọng ngươi có thể cùng một chỗ giúp ta một phương này giết địch. Bạch Vũ Triết như nói thật, nói, đây là muốn vì ngươi bán mạng 100 năm đâu. Mà lại, giống hắn mạnh như vậy nhân loại, còn cần đến tìm giúp đỡ. Đối thủ của các ngươi nhất định rất mạnh a. Nói không chính xác, ta còn nguy hiểm đến tính mạng đâu. Lại nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a? Ngươi nói có thể để cho ta trở nên càng mạnh, nhưng là nói mà không có bằng chứng. Lục Vũ Thần Ưng cũng là rất cảnh giác, bất quá nó không có một ngụm từ chối. Bạch Vũ Triết liền cảm giác còn có hy vọng, thế là tiếp lấy nói ra, ta hiện tại không có cách nào lập tức để ngươi biến cường. Nhưng là nếu như ngươi muốn xem, ta trước tiên có thể làm đơn giản một chút sự tình cho ngươi xem một chút. Tin tưởng ngươi xem qua sau đó bao nhiêu cũng sẽ minh bạch một số ta cũng không hề nói dối. Còn có, giúp ta giết địch tự nhiên có nhất định phong hiểm. Kỳ thật dù là ngươi ngay tại phiến khu vực này bên trong, cũng không thể nói vĩnh viễn liền an toàn. Lại nói, nhân loại chúng ta võ giả tu võ, chẳng lẽ chính là vì sống lâu mấy năm sao? Hiển nhiên không phải, mỗi một võ giả đều hy vọng chính mình trở nên càng mạnh. Tin tưởng các ngươi hung thú cũng có đồng dạng truy cầu. Mà muốn biến cường, chiến đấu cũng là ắt không thể thiếu. Còn muốn, cùng ta hợp tác ngươi sẽ trở nên càng mạnh, cũng chỉ là có khả năng sẽ chết. Nếu như không hợp tác, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vũ Triết trong giọng nói uy hiếp ý vị đã rất nặng. Bất quá phía trước cũng nói rất nhiều chỗ tốt, xem như một tay bổng tử một tay giữ cà rốt đi. Liền nhìn đối phương lựa chọn thế nào, ta hiện tại liền sẽ chết. Ha ha ha, nhân loại,